cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 29, chương 24, còn không mau cút đi. Như vậy đi đại ca, ta trước cho ngươi 2000, không đủ lúc xuống xe lại bổ. Thấy lái xe sư phụ còn có chút chần chờ, Triệu Trạch trực tiếp lấy điện thoại di động ra, quét mã cho hắn chuyển 2000 khối tiền. Vậy được rồi, tiểu huynh đệ ngươi ngồi vững vàng. Từ nơi này đến Tùng Vân Đường, bình thường tiền xe chỉ có không đến 200, cho dù có mấy cái vi phạm luật lệ, nhân mạch rất rộng hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bởi vì nói vậy lúc trung niên lái xe chân phải dùng sức đạp xuống chân ga. Tại vùng ngoại thành đại đạo thượng mở ra đua xe hình thức. Mấy phút trước, Tiểu Dung Nhi chính tại máy vi tính trực tiếp nhìn càng ngày càng nhiều lễ vật, nàng rất là vui vẻ. Là công tử trở về rồi sao? Nhưng hắn không phải mang theo chìa khóa, như thế nào lại như vậy dùng sức gõ cửa? Ngay tại bên ngoài sảnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa tiểu long nữ nghe được động tĩnh về sau, tự mình lẩm bẩm hướng về phía nơi cửa đi đến. Các ngươi là, đưa tay mở cửa phòng, nhìn bên ngoài lạ lẫm châu hiệt đám người. Tiểu long nữ nghi ngờ nói, ô, cô nàng này quả nhiên xinh đẹp, hơn nữa giống như tiểu tử kia còn không ở nhà, thật sự là quá tốt. Trong lòng oán thầm đồng thời, đầu chọc châu hiệt tiến lên một bước cười nói, chúng ta là sửa ống nước. Cô nương, ngươi tên là gì? Bạn trai ngươi có ở nhà không? Không sai, là bạn trai ngươi mời chúng ta đến sửa ống nước. Mặt khác bốn tên tiểu lưu manh lập tức tâm lĩnh thần hội tiếp lời nói, A Trạch hắn không ở nhà, bất quá cũng sắp trở về rồi. Các ngươi hay là chờ một lát lại đến đi. Mặc dù không biết Triệu Trạch lúc nào gọi tới ống nước công nhân, nhưng tiểu long nữ lại không ngốc. Nàng xem trước mặt mấy tên nhìn qua không giống người tốt, ngừng lại sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo liền muốn đóng cửa. Chờ một chút, tiểu muội muội, chúng ta thật xa tới, tốt xấu cũng muốn vào nhà uống một ngụm trà không phải. Nghe nói Triệu Trạch quả nhiên không ở nhà, Châu Hiệt trong lòng tà niệm lập tức đại thịnh, đưa tay chống đỡ cửa phòng liền muốn nắm tiểu long nữ cổ tay trắng. Nhưng mà, theo một tiếng vang trầm, thân thể của hắn liền trực tiếp theo nơi cửa bay ngược, trọng trọng đụng vào hai cái tiểu đệ trên người. Cút, một chân đem đối phương ba người đạp đến. Tiểu long nữ mặt mũi tràn đầy xương lạnh quát lạnh một câu, đưa tay đóng kỹ cửa phòng. Thối bà tám, lại dám đánh lén ta. Hôm nay lão tử liền phải thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Triệu Trạch đã từng dặn dò qua nàng, không cho nàng tùy tiện bại lộ võ công. Bởi vậy, mới một chân tiểu long nữ chỉ dùng hai thành lực đạo. Ai nghĩ đến không riêng không có đối Châu Hiệt tạo thành chấn nhiếp, ngược lại càng thêm khơi dậy hắn phách lối khí diễm. Hùng hùng hổ hổ từ dưới đất đứng lên, hắn dùng sức bắt đầu đập cửa phòng. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Ta đi xem một chút. Lần này, liền ngay tại trực tiếp Tiểu Hoàng Dung cũng nghe đến. Nàng buông xuống trúc tiêu, hướng về phía phòng phát sóng trực tiếp bên trong đám người nói một tiếng, liền vội vã hướng ra phía ngoài chạy tới. Long tỷ tỷ, là ai tại gõ cửa? Là đại ca ca trở về rồi sao? Đi vào bên ngoài sảnh, thấy tiểu long nữ mặt như xương lạnh, toàn thân sát khí bắn ra liền muốn mở cửa. Nàng sốt ruột bận bịu mở miệng hỏi, không là, là mấy cái tới đây quấy rối ra hỏa. Tiểu long nữ nói nói một tiếng, đưa tay mở cửa phòng, lạnh giọng quát lên, các ngươi còn chưa cút, là muốn tìm cái chết sao? Yêu, thối bà tám khẩu khí thật lớn, động thủ, bắt nàng cho ta. A, còn có cái loli đâu? Như vậy cũng tốt làm. Một lòng nghĩ muốn trả thù đối phương Châu Hiệt, tại tiểu long nữ mở cửa về sau, liền lập tức hướng bên người tiểu đệ phân phó nói, lại tại phát hiện tiểu long nữ sau lưng tiểu hoàng dung lúc, hắn lập tức liền hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn ngây thơ cho rằng, coi như tiểu long nữ rất biết đánh, chỉ cần bắt được thân nhân của nàng, định có thể làm cho nàng sợ ném chuột vỡ bình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Dám chọc chúng ta Hiệt ca, cô nàng ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Đôi mắt nhỏ thanh niên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hét lớn một tiếng. Cái thứ nhất hướng về phía tiểu long nữ phóng đi, vươn ra hai tay muốn ôm ở nàng. Một cái khác mập lùn thanh niên, đồng dạng loại suy nghĩ này. Đương nhiên, mặt khác hai tên côn đồ không phải là không muốn, mà là cửa không gian nhỏ hẹp, bọn họ chen không đi qua thôi. Đi chết, tiểu long nữ sao lại để bọn hắn cận thân, đụng chút hai cước liền đem hai người đạp bay. A, lần này nàng mặc dù vẫn có lưu thủ, nhưng bị vận dụng 6 tầng lực đạo tiểu long nữ đạp bay, trọng trọng đụng vào trên bậc thang lật ngược mà xuống, xương sườn phát ra thanh thúy ra bị nẻ âm thanh, hai người lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Đáng chết, cô nàng này là cao thủ, mau trốn. Lần này Châu Hiệt nhìn rõ ràng, tiểu long nữ động tác nước chảy mây trôi, nháy mắt liền đem chính mình hai cái tiểu đệ đạp bay. Rất hiển nhiên nàng vừa rồi cũng không phải là đánh lén mới đạp đến chính mình, mà là bản thân liền có rất cao công phu. Trong lòng thầm kêu không may, đã có chút hối hận hắn. Nhìn cả người sát khí cất bước đi ra tiểu long nữ, vội vàng xoay người hướng về phía tầng dưới bỏ chạy. Đại ca đều sợ, mặt khác hai cái tiểu lưu manh cũng tất nhiên là sẽ không lại đần độn chém giết. Long tỷ tỷ, loại người này không thể dễ tha bọn họ, nếu không chắc chắn hậu hoạn vô cùng, người ta muốn đuổi kịp đi hảo hảo giáo huấn bọn họ một phen mới được. Tiểu Hoàng Dung rất thông minh, từ nhỏ đi theo phụ thân lớn lên, mưa dầm thấm đất dưới, nàng biết rõ nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình đạo lý. Không biết Triệu Trạch đã tìm xong phòng ở, chỉ sợ bọn họ về sau lại đến quấy rối. Giống như đề nghị này nói, ân, tiểu long nữ nhẹ gật đầu, các nàng cùng nhau thả người đuổi theo. A đi ngang qua dãy ruộng muốn bò lên đôi mắt nhỏ thanh niên bên người lúc, tiểu nha đầu nhấc chân lại tại hắn trên lưng đạp một cái. Bên kia cái kia tiểu lưu manh đồng dạng bị tiểu long nữ ban thưởng bực này vinh hạnh đặc biệt. Hiệt ca, các nàng đuổi theo tới, làm sao bây giờ? Nghe sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, bên trong một người mặc lỗ rách quần jean tiểu lưu manh sắc mặt khó coi hướng Châu Hiệt hỏi. Còn có thể làm sao? Các ngươi đứng vững, ta gọi điện thoại gọi ngươi, làm Lý Hải bọn họ mang nhiều chút điện bổng tới, ta cũng không tin không thu thập được các nàng. Tức giận hướng hắn phân phó một tiếng, Châu Hiệt nhanh chóng chạy trốn, đồng thời lấy điện thoại di động ra bấm hảo huynh đệ Lý Hải điện thoại. Không dám nghịch lại đại ca ý tứ, mặc lỗ rách quần jean thanh niên cùng khác một cái tiểu lưu manh đành phải kiên trì quay người, huy quyền nghênh hướng thả người xuống tới hai nữ. Ngươi làm sao cũng biết công phu? Cao bồi thanh niên muốn chọn quả hồng mềm bóp, hắn lựa chọn đối thủ là tiểu Hoàng Dung, vốn cho rằng sẽ 10 phần chắc 9, ai ngờ vừa thấy mặt liền bị tiểu nha đầu lách mình tránh thoát, sau đó một quyền đánh vào hắn nơi bụng, kịch liệt đau nhức truyền đến, không thể tin tự lẩm bẩm một câu, gia hồn này tựa như con tôm cong xuống thân thể. Đụng, cùng lúc đó, tiểu long nữ vẫn là đơn giản thô bạo một chân đem đối phương đạp bay, làm hắn đụng vào trên tường xương sườn bẻ gãy, rên thống khổ bên trong đã mất đi chiến lực. Chờ một chút, hai vị cô nương, ta sai rồi, ta thành tâm hướng về phía các ngươi xin lỗi, tha cho ta đi. Phòng cho thuê phía dưới trên đường phố, vội vã chạy đến Châu Hiệt, sắc mặt khó coi đem điện thoại thu hồi, quay người quay đầu lúc, đã thay đổi ấm áp tươi cười. hướng về phía đuổi theo ra đến tiểu long nữ cùng tiểu hoàng dung cầu xin tha thứ. Ngươi là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh đi. Tiểu long nữ linh giác rất cao, vừa rồi lời hắn nói đều nghe lọt vào trong tai, cười lạnh trong mắt tràn đầy sát ý cất bước đi tới. Không sai, long tỷ tỷ, đừng cùng hắn nói nhảm, đánh hắn. Tiểu Hoàng Dung đồng dạng sẽ không mắc lừa, quơ nắm tay nhỏ làm bộ muốn đánh, liều mạng, biết mình tay kiếp khó thoát. Châu Hiệt nụ cười trên mặt hóa thành âm lãnh, quơ lấy ven đường một cây côn gỗ, liền hướng về phía tiểu long nữ đổ ập xuống vòng đi. Hắn điểm ấy mèo ba chân công pháp, đối đầu từ nhỏ tập võ tiểu long nữ, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Nàng nhẹ nhõm nghiêng người tránh thoát, nhấc chân chính giữa Châu Hiệt uy hiếp, đem hắn đạp bay cách xa mấy mét. A phanh phanh phanh, tiếp theo, uy hiếp kịch liệt đau nhức, gậy gỗ buông tay đầu chọc, bị truy đến phụ cận hai nữ một trận đạp mạnh. Hắn căn bản là không một tia sức hoàn thủ, chỉ có thể ôm đầu kêu rên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.